Đế Phi Lâm Thiên, chương 3114, 6168, không nghĩ tái khởi chiến hỏa cộng trong nháy mắt là được trăm năm. Góc truyện audio.com, tứ đại vương vực tất cả đại tinh quân thiên tướng mặt ngoài thụ tứ đại thiên vương quản thúc, nhưng này chỉ là quản thúc mà thôi, kỳ thật đã có không ít người âm thầm sẵn sàng góp sức hạo không thiên đế, còn có người thờ ơ lạnh nhạt muốn làm đầu tường thảo đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ chúng ta đều chưa hẳn giữ được ngươi. Nói sau chúng ta bị thế nhân tôn là thiên chi tứ thánh thủ hộ vô thượng thiên chính là thiên chức. Ngày xưa tất cả đại thiên đế lẫn nhau chinh phạt vô thượng thiên tất cả đại tinh vực dân chúng lầm than, chúng ta cũng là không thể làm gì, nhờ có phụ thân ngươi đánh bại mặt khác thiên đế chấm dứt loạn thế, vô thượng thiên mới có hôm nay an bình. Nếu không tất yếu chúng ta không nghĩ khơi mào chiến hỏa. Cố Dạ Vũ tinh tế giải thích thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Ta hiểu được còn gì nữa không? Cố Phong Hoa nhẹ gật đầu, hỏi tiếp. Nàng đại đạo, là thương sinh chi đạo, đồng dạng cũng không hy vọng vô thượng thiên bởi vì chính mình nguyên nhân tái khởi chiến hỏa, lại càng không hy vọng thế gian sinh linh bởi vì chính mình chịu khổ. Hạo Không tuy nhiên tính tình ti tiện, thiên tư lại không thể coi thường, một thân tu vi vẻn vẹn tại phụ thân ngươi phía dưới, chỉ là bị phụ thân ngươi hào quang che giấu, lúc này mới bị ngoại nhân xem thường mà thôi. Người nếu là ở vô thượng thiên tấn chức đạo thánh cũng không biết lúc nào mới có thể thắng được qua hắn, có lẽ đợi đến lúc có một ngày hắn mệnh tang kiếp đạo, ngươi đều chưa hẳn có cơ hội báo thù rửa hận. Đương nhiên, ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cố Dạ Vũ tiếp tục nói, ta đây nên ở nơi nào tấn chức đạo thánh, Cố Phong Hoa thế mới biết, Hạo Không thiên đế thực lực đúng là cường đại như thế. Nghe từ cả ý tứ này, là được hư minh thiên đế lúc toàn thịnh đều đồng dạng thắng không nổi hắn. Mà đầu lâu im lặng ở bên cạnh bay cũng không có mở miệng phản bác cũng càng đã chứng minh điểm này. Luân hồi đạo cảnh, Cố Hàn Y mở miệng nói ra. Luân hồi đạo cảnh, Cố Phong Hoa cùng hư minh thiên đế đồng thời kinh hô một tiếng. Luân hồi đạo cảnh luân hồi chi lực liền liền thiên đế cũng không thể đơn giản ngăn cản. Người nếu là ở luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh ít nhất 12 thời cơ ở trong, lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản luân hồi chi lực mặc dù trong lúc nhất thời thực lực như trước thắng không nổi Hạo Không thế nhưng mà này chướng kia tiêu, nhưng như cũ là người tốt nhất báo thù cơ hội. Cố Hàn Y nói ra, quảng cáo, như thế cái biện pháp, Hạo Không thiên tư hoàn toàn chính xác có thể nói kinh tài tuyệt diễm, thực lực vẻn vẹn tại lăng hư thiên đế phía dưới, trừ phi ngươi tại luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh, muốn báo thù còn thật không dễ dàng. Hư minh thiên đế xen vào nói, năm đó nghe nói lăng hư thiên đế vẫn lạc tin tức là hắn biết sự tình có kỳ quặc sớm đã hoài nghi đã đến Hạo Không thiên đế trên đầu cho nên nghe được Cố Phong Hoa bọn người nói khởi báo thù sự tình cũng không có chút cảm giác nào kinh ngạc. Tốt ta đây trước hết áp chế tu vi, đi luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh. Cố Phong Hoa nói ra, còn có một việc muốn đi luân hồi đạo cảnh cần đầy đủ chiến tích ta muốn ngươi hơn phân nửa không muốn cùng hư minh các tộc động tay, không có cầm được bao nhiêu chiến tích a Cố Hàn Y hỏi. Ừ Cố Phong Hoa nhẹ gật đầu, góc truyện audio.com, hiểu rõ nhất nàng quả nhiên hay là mấy vị ca ca, nàng phía trước đánh chết Hạ Hậu Trảm, ngược lại là đã nhận được một ít chiến tích có thể về sau không chịu cùng hư minh các tộc động tay, lại một lòng nghĩ đến trợ Ninh Ngọc Nhi giúp một tay, chém giết hung đồ loại chuyện này đều giao cho hắn, thật đúng là không có bao nhiêu chiến tích. Kết quả như vậy từ lúc Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ trong dự liệu, hai người không nói thêm gì, chỉ là đồng thời hướng phía cách đó không xa những cái kia tựa như điêu khắc thiên cung cấm vệ và minh kính thiên vương thủ hạ thiên linh vệ nhìn lại. Tại hư minh cổ vực mệt nhọc trên trăm năm, trên người bọn họ có lẽ cũng có chút kiếp khí đi à Cố Dạ Vũ như có điều suy nghĩ nói. Hai người thân hình khẽ động tâm hữu linh tê giống như bay vút mà đi. Đang ở giữa không trung, bốn cánh tay trưởng liền đồng thời đánh ra. Không cần đoán Cố Phong Hoa cũng biết tam ca tứ ca muốn làm cái gì. Hiển nhiên, bọn họ là muốn giết những này thiên cung cấm vệ cùng thiên linh vệ, dùng trên người bọn họ kiếp khí giả mạo chiến tích. Cho dù những người này đều là Hạo Không thiên đế thuộc hạ cùng nàng là địch không phải bạn, nhưng nói tỉ mỉ mà bắt đầu, trong đó tuyệt đại đa số mọi người chỉ là nghe lệnh làm việc bản thân cùng nàng cũng không thù hận. Cứ như vậy nhìn xem bọn hắn vẫn không nhúc nhích mặc người chém giết Cố Phong Hoa thật đúng là có chút tại tâm không đành lòng. Bất quá cũng là thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn đến các ca ca sát phạt quả tuyệt. Đương nhiên cái này cũng bình thường, từ xưa uy chấn vô thượng thiên, liền lịch đại thiên đế cũng không dám mạo hiểm phạm thiên chi tứ thánh, tại sao có thể là cái gì thiện nam tín nữ. Chỉ là phất tay tầm đó, mấy trăm tên cấm vệ thiên tướng cùng thiên linh vệ thống lĩnh liền hóa thành hư vô. Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ đồng thời hai tay hư ôm, nhẹ nhàng hợp lại tiêu tán ra kiếp khí liền ngưng tụ một đoàn, như thực chất. Hư minh linh phù cho ta. người nhẹ nhàng mà quay về, Cố Hàn Y nói ra. Thấy bọn họ chỉ là giết một đám cấm vệ thiên tướng cùng cầm đầu thiên linh vệ thống lĩnh, buông tha người bên ngoài, Cố Phong Hoa gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức xuất ra hư minh linh phù. Hai người đồng thời thân thủ hạ theo như cái kia đoàn kiếp khí liền chui vào linh phù, sau một khắc chỉ thấy đạo đạo kim sắc tinh điểm lóng lánh chiếu sáng, tựa như bầu trời đêm đầy sao. Tuy nhiên không biết những người khác chiến tích như thế nào, bất quá Phục Khi Thiên sớm đã chết tại Cố Phong Hoa dưới thân kiếm, những người khác tứ tán thoát đi, Ninh Thanh Thư cũng ảm đạm lối ra, như vậy chiến tích hiển nhiên đủ để cho Cố Phong Hoa lực áp quần hùng, theo Hạo Không cùng nhau đi tới luân hồi đạo cảnh. Còn lại những người này làm sao bây giờ? Cố Phong Hoa thu hồi hư minh linh phù, mắt nhìn còn lại những thiên cung đó, cấm vệ cùng Minh Kính Thiên Vương thủ hạ thiên linh vệ. Tạm thời tựu lại để cho bọn hắn ở lại hư minh cổ vực a, đợi đến lúc ngươi leo lên thiên đế vị về sau, muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Cố Dạ Vũ nói ra, giữa không trung, Chu Tước Thánh Ảnh lại hiện ra, một mảnh hư mông hỏa diễm theo song rực đập động rơi mà xuống, hình thành một đạo cấm chế, đem những thiên cung đó cấm vệ cùng thiên linh vệ bao phủ trong đó, rồi sau đó từng đạo kiểu tượng điêu khắc thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, gocchuyenaudio.com. Đợi Cố Dạ Vũ xử trí tốt rồi thiên cung cấm vệ cùng Minh Kính Thiên Vương thủ hạ thiên linh vệ, Cố Hàn Y thân thủ vung lên, Huyền Vũ Thánh Ảnh phù hiện ở sau lưng, ngửa đầu phun ra hai đạo thanh khí. Màu xanh mưa bụi rơi, chỉ là một lát qua đi, trong tràng còn lại những cái kia tựa như điêu khắc bóng người hơi động một chút, đồng thời mở mắt. Giam cầm tại kiếp cảnh cùng hư minh cổ vực tầm đó, trong nháy mắt là được trăm năm, vừa mới tâm thần trở về, tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt tốt một hồi, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngẩng đầu trông lại, không thấy Tần Nam Hiền thân ảnh, sở hữu tất cả thiên cung cấm vệ cùng Minh Kính Thiên Vương thủ hạ thiên linh vệ cũng biến mất vô tung, Cố Phong Hoa cùng cái kia hai gã thần bí thanh niên nam tử lại bình yên vô sự, bên cạnh còn thêm một con kỳ quái đầu lâu. Mặc dù không biết phát sinh qua cái gì, nhưng tất cả mọi người biết nói, chính mình được cứu trợ. Đa tạ Cố cô nương cùng các vị tiền bối ân cứu mạng, ngày sau nếu có phân công, chúng ta không chỗ nào không theo. Phùng Hạo Liệt bọn người đi đến đây, tất cung tất kính đối với Cố Phong Hoa đám người nói. Các người đi thôi, phạt ma chi trinh rất nhanh sẽ chấm dứt, nên trở về chỗ nào hồi trở lại đến nơi đâu. Cố Dạ Vũ hiển nhiên không có hào hứng cùng bọn họ hàn huyên, khoát tay áo nói ra. Vâng, tiền bối, Phùng Hạo Liệt bọn người không có nói thêm nữa, lại thi lễ một cái, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Mặc dù không biết trước đây đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng thường nhân làm sao có thể tại Tần Nam Hiền tự bạo phía dưới giữ được tánh mạng, hơn nữa còn là lông tóc ít bị tổn thương, hiển nhiên Cố Phong Hoa huynh muội ba người trên người cất giấu lớn lao bí mật. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.